Trấn Thanh Thủy đón ngày họp chợ. Giang Tầm mang tiền của nguyên chủ và tiền mình kiếm được, tung tăng đi dạo. Cứ mỗi mùng 5, mùng 10, trấn lại đông như hội, đầy người từ các làng lân cận đổ về. Cô đi khắp trấn, ngó đông ngó tây, chưa dám mua gì, chỉ muốn xem kỹ để tránh bị lừa. Đi mãi, cô lạc đến phía nam trấn, nơi vắng vẻ hơn. Chỉ còn vài gã đàn ông đứng trước một cái lồng sắt, cò kè mặt cả. Lại gần, Giang Tầm mới thấy trong lồng là một người nằm cuộn tròn. Đó là một cô gái, đôi mắt hạnh đẹp lạ lùng, nhưng ánh mắt lại vô hồn, không chút ánh sáng. Mái tóc bẩn thỉu che kín mặt, khiến cô ấy trông càng tiều tụy, như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ tắt thở. Mấy gã đàn ông đang cãi cọ với một bà lão đứng sau lồng, bớt chút đi. Con bé này mình đầy thương tích, chân lại què, ai biết mua về sống được bao lâu. Bà lão bĩu môi, mặt nhăn nheo thêm vài nếp, đừng nói bậy. Con bé này khỏe lắm, cho nó ăn vài bữa là nhảy nhót ngay. Giá này là rẻ rồi, bình thường con gái tốt đâu có rẻ thế. Nó chỉ què chân thôi, chứ vẫn sinh con được mà. Giang Tầm. Họ đang mua bán người. Dù biết cổ đại có nô lệ, tiện tịch, mà người chẳng đáng giá, nhưng tận mắt thấy cảnh này giữa ban ngày, Giang Tầm vẫn không khỏi sốc. Nhất là khi cô gái trong lòng trông chưa đến 15 tuổi, vậy mà đã bị đem bán, bị ép lấy chồng, sinh con. Nghĩ đến đây, Giang Tầm không kìm được, bước nhanh tới, chẳng chút khách sáo đẩy phăng gã đàn ông ra. Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, cảm ơn. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 2. Tránh ra. Giang Tầm gầm lên, giọng đầy phẫn nộ, mạnh mẽ đẩy gã đàn ông đang cò kè mặt cả bay ra ngoài. Gã kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã vô trọng lực. Bay một đoạn ngắn trên không rồi đáp xuống đất đánh rầm. Hắn ôm mông, kêu ai oái, ái ui. Ngươi là ai mà dám đánh người? Đám bạn của gã thấy thế, lập tức chỉ tay vào Giang Tầm, quát tháo, đàn bà đanh đá từ đâu tới? Cút đi, không thì bọn ta cho ngươi một trận. Còn Giang Tầm? Cô hơi bị chính sức mình dọa cho ngẩn người. Hôm trước, cô nhấc bổng một gã đàn ông, còn tưởng do hắn thấp bé. Nhưng gã này rõ ràng cao to, vạm vỡ, vậy mà cô vẫn xách lên như xách mớ rau. Nghĩ lại cũng đúng. Cái búa rèn sắt nặng trịch cô còn vung oai oái, nhấc vài gã đàn ông thì nhằm nhò gì? Hiểu ra rồi, Giang Tầm lườm đám bạn gã kia, giọng trầm như sắp bùng nổ, các ngươi còn biết xấu hổ không hả? Lấy vợ đàng hoàng không nổi, quay ra đi đường tà đúng không? Sao không tự hỏi mình có vấn đề gì mà chẳng ai thèm gã? Cô bé kia mới tí tuổi. Gọi các ngươi là cha còn được. Thế mà cũng xuống tay nổi. Không biết xấu hổ à? Còn đòi nối dõi tông đường. Ta thấy chắc tại các ngươi vô sinh nên mới không ai chịu gả chứ gì. Một tràng mắng như pháo liên thanh, Giang Tầm khiến ba gã đàn ông đứng hình, mắt tròn xoe, nửa ngày không phản ứng nổi. Lớn nhất trong bọn mới ngoài 20, làm sao sinh được con gái lớn thế? Chẳng qua họ nghèo, muốn mua vợ giá rẻ thôi. Nếu giàu, ai chẳng mơ cưới cô nương đàng hoàng. Đám đàn ông cứng họng, nhưng bà lão buông người phía sau Giang Tầm lại chẳng vui. Bà ta đẩy cô một cái, cắt, đàn bà đanh đá từ đâu ra? Đây là mua bán đàng hoàng, thế bán thân của con bé ta giữ đây, ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Giang Tầm vững như núi, chẳng hề nhúc nhích. Cô quay lại, lườm bà lão, mắt ánh lên tia hung dữ, nhìn là biết không dễ chọc. Bà lão không ngờ cô dữ dằn thế, sợ đến giật mình, nhưng vẫn cố gân cổ, ngươi đừng cản ta làm ăn. Không thì ta báo quan. Bà ta vênh váo, vì khế bán thân là thật, có đưa lên quan phủ bà cũng chẳng sợ. Nghe đến báo quan. Giang Tầm nhíu mày, biết chuyện này không dễ giải quyết. Về tình, cô không đành lòng nhìn một cô bé rơi vào hố lửa. Về lý, thế giới này vốn vậy, cô chẳng thể thay đổi cả xã hội. Suy đi tính lại, Giang Tầm đập mạnh bàn tay bự như cái chảo lên lồng sắt, khí thế ngút trời, bao nhiêu tiền? Ta mua. Bà lão mừng rỡ, nở nụ cười tươi rói, sớm nói thế có phải hơn không, mọi người hòa nhã thương lượng là xong. Bà ta ra vẻ trầm ngâm, giơ hai ngón tay, ít nhất là con số này. Giang Tầm nhíu mày, hai lượng. Bà lão cười khanh khách, sao nổi? Phải 20 lượng. Con bé này cái gì cũng biết, giặt giũ, nấu nướng, lo việc nhà. Lớn lên lại xinh xắn, ngươi nuôi tốt rồi bán lại, còn kiếm được hơn thế. Giang Tầm. Ngươi vừa nói gì? Cơn giận bùng lên, cô rút tay khỏi lồng sắt, túm cổ áo bà lão, nhấc bổng lên, gằn giọng, lặp lại xem. Bà lão gầy như que củi, bị nhấc lên chẳng tốn chút sức. Tay chân bà ta cua loạn, mắt hoảng hốt li lên lồng sắt, phát hiện trên đỉnh có một vết lõm to bằng bàn tay. Trời đất, sức cô ta kinh khủng thế sao? Bà lão vội sửa lời, 10 lượng. Chỉ 10 lượng thôi. Giá lỗ vốn, ta mua vào còn cao hơn thế. 10 lượng. Coi như chấp nhận được. Giang Tầm lườm bà ta thêm cái nữa, rồi ném xuống đất, lấy từ túi tiền ra một nắm bạc. Cân bằng tay, cô đoán chưa tới 10 lượng, chắc chỉ 9 lượng là cùng. Cô ném bạc cho bà lão, giọng vẫn cáu kỉnh, thế bán thân và chìa khóa, đưa đây. Bà lão lúng cuống chụp lấy bạc, cân thử thấy thiếu chút đỉnh nhưng chẳng dám ho he. Bà ta đưa khế và chìa khóa cho Giang Tầm, rồi ôm bạc chuồn thẳng. Ba gã đàn ông đứng sau thấy con mồi. Bị cướp mất, tức tối định lên tiếng. Nhưng Giang Tầm đập bốt một phát lên lồng sắt, gầm lên, còn chưa cút. Ba gã nhìn vết lõm mới trên lồng sắt, mồ hôi túa ra như tắm. Sức tay này, bóp chết cả ba chắc cũng dễ như chơi. Thôi, thôi. Bọn ta không chấp nhặt với ngươi. Cả đám cục đuôi, chạy biến. Khi xung quanh đã vắng lặng, Giang Tầm nhất khế bán thân vào ngực áo, dùng chìa khóa mở lồng sắt. Lồng nhỏ xíu, tiểu cô nương bên trong cuộn tròn, chẳng thể cử động thoải mái. Biết tiểu cô nương mình đầy thương tích, Giang Tầm nhẹ nhàng bế ra. Cô gái nhỏ gầy trơ xương, mặt mũi lem luốt, chỉ có đôi mắt hạnh còn chút nét đẹp. Nhưng ánh mắt ấy chết lặng, chẳng chút ánh sáng. Giang Tầm ôm tiểu cô nương vào lòng, định cứ thế về nhà. Đi được vài bước, cô quay lại, kéo luôn cái lồng sắt đi. May mà dưới lồng có xe đẩy gỗ, tiện cho cô kéo. Càng đi về trấn, người càng đông. Họ lén nhìn cô gái nhỏ trong lòng Giang Tầm, chỉ trỏ xì xào. Tiểu cô nương dường như cảm nhận được ánh mắt xung quanh, người co rúm lại, đầu rút sâu hơn vào ngực cô. Ngoan, sắp đến rồi. Giang Tầm dịu giọng, bước chân nhanh hơn. Lúc qua tiệm đậu hũ, đám khách mua hàng tò mò ngó nghiêng, xì xào bàn tán cô lại mua gì. Tống Nguyệt Nhu ngẩng lên nhìn một cái, rồi cúi đầu, ngón tay trắng nõn vuốt tóc mai, nhẹ giọng, chắc lại Tiêu Hoang thôi, mọi người đừng bàn nữa. Nàng ta vừa nói, đám đông càng rôm rã, lời ra tiếng vào chỉ trích Giang Tầm phung phí, như thể cô tiêu tiền của họ không bằng. Giang Tầm chẳng hay biết gì. Về đến lò rèn, cô đặt cái lồng sắt trong nhà, quay lại, một tay ôm tiểu cô nương, tay kia đóng sầm cửa, bốp. Không sao, không sao. Họ không thấy gì nữa đâu. Cô vuốt tóc tiểu cô nương, tuy bẩn và rối nhưng cô chẳng ngại. Ra đến sân, Giang Tầm định đặt nàng xuống ghế, chờ cô đun nước tắm. Nhưng vừa buông tay, đôi tay gầy guộc của tiểu cô nương đã quàng chặt lấy cổ cô. Ngoan, ngồi đây một lát, ta đun nước tắm cho ngươi. À, tắm gội ấy. Giang Tầm dịu dàng, tắm sạch, thay quần áo mới, được không? Tiểu cô nương chẳng phản ứng. Chỉ ôm chặt hơn. Giờ thì làm sao đây? Giang Tầm nghĩ vài giây, định gỡ tay tiểu cô nương ra, nhưng thấy đôi tay ấy mảnh khảnh quá, cô sợ mình lỡ mạnh tay làm đau đối phương. Cô đành nhẹ nhàng, từng chút một gỡ ra. Ư. Nàng khẽ run, đôi mắt nhìn Giang Tầm. Dù ánh mắt chết lặng, không chút ánh sáng, Giang Tầm vẫn thấy trong đó một tia tủi thân, như thể chỉ cần buông tay, tiểu cô nương sẽ lại bị bỏ rơi. Giang Tầm mềm lòng. Thở dài, thôi được, ôm thì ôm suốt luôn. Cô một tay bế nàng, tay kia loay hoay đặt nồi lên bếp, múc nước, đun nước. Dù sức khỏe như trâu, cô cũng toát mồ hôi vì mệt. Đến khi nước sôi, cô định cởi áo cho tiểu cô nương để tắm, nhưng vừa chạm vào thì bị đẩy ra. Nàng nhìn cô bằng đôi mắt đen lấy, tay nắm chặt cổ áo rách rưới, như thể Giang Tầm là kẻ lưu manh. Giang Tầm. Cô đã làm gì đâu mà nhìn cô như kẻ xấu thế? Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, cảm ơn. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm ORG. Chương 3. Nhìn tiểu cô nương ôm ngực, vẻ mặt sợ sệt, Giang Tầm biết ngay tiểu cô nương đang hoảng, liền dịu giọng, ta muốn tắm cho ngươi. Tắm thì phải xê ở quần áo, hiểu không? nhưng tiểu cô nương chẳng hiểu gì, thậm chí không phản ứng, chỉ ngây ra nhìn cô. Giang Tầm đau đầu đỡ trán, nhất thời không biết làm sao. Tiểu cô nương này trông ngơ ngác, chắc hẳn đã chịu nhiều khổ cực. Thôi, cứ kiên nhẫn thêm chút vậy. Thế là cô lại ôm tiểu cô nương, bận rộn trước sau. Cô múc nước ấm vào thùng gỗ, pha thêm nước lạnh cho vừa nhiệt độ. Xong xuôi, cô luồn tay qua hai chiếc ghế dài, nhấc bổng lên như nhấc mớ củi, đặt cạnh thùng nước. Giang Tầm ngồi ghế sau, tiểu cô nương ngồi ghế trước. Hai người gần đến mức hơi thở cũng chạm nhau. Tiểu cô nương vẫn chẳng chịu rời vòng tay cô, nửa người trên tựa hẳn vào lòng cô, đầu nghiêng gối lên ngực cô. Giang Tầm nhẹ nhàng kéo ống quần rách rưới của nàng lên. Tiểu cô nương gầy đến thảm thương, chỉ còn da bọc xương, chẳng có chút thịt. Ống quần kéo tới đùi vẫn rộng thùng thình, trông mà xót lòng. Ở thời nào thì phụ nữ cũng khổ, Giang Tầm thầm nghĩ. Trên đôi chân gầy guộc chi chít vết trầy, đầu gối có mảng thâm đen to tướng, chính giữa sưng đỏ như vừa va đập mạnh. Chắc là trước đây đụng phải gì đó, chẳng ai chữa trị, để vết thương tự lành, cuối cùng thành ra đáng sợ thế này. Giang Tầm múc nước ấm, nhẹ nhàng dội lên đôi chân bẩn thỉu. Nhiệt độ vừa phải, tiểu cô nương chỉ khẽ run một chút rồi ngồi im, ngoan ngoãn để cô rửa. Quả nhiên bẩn quá. Chắc từ lúc bị nhốt, tiểu cô nương chưa từng được tắm. Giang Tầm lấy bồ kết xoa bọt, kỳ cọ đến mức tay nóng rực mới lộ ra màu da thật của nàng trắng miệng, trắng hơn cô cả chục lần. Da miệng thế này, Giang Tầm đành bỏ ý định dùng bàn chải chà mạnh. Khi rửa chân còn lại, cô phát hiện chân của nàng có vấn đề. Từ mắt cá trở xuống xoắn vặn bất thường, rõ ràng là từng bị gãy. Xương mắt cá lồi ra, như sắp đâm thủng da. Giang Tầm nổi da gà, rùng mình nghĩ, thảo nào họ gọi tiểu cô nương là chân què. Vết thương này nặng quá. Cô càng nhẹ tay hơn, dùng hết một thùng nước mới rửa sạch đôi chân đen sì. Tiếp đến là tay và mặt. May mà tiểu cô nương rất hợp tác, chẳng phản kháng. Rửa mặt xong, Giang Tầm mới thấy tiểu cô nương đẹp đến bất ngờ. Đôi mắt hạnh to như quả nho, đuôi mắt cong cong như mắt hồ ly, nếu không ngơ ngác thì chắc chắn là một cô gái thông minh lanh lợi. Mũi nhỏ nhắn, môi mọng, khuôn mặt gầy gò giờ chỉ bằng bàn tay, trông chẳng khác gì đứa trẻ. Giang Tầm mỉm cười, véo nhẹ má tiểu cô nương, tiếc là chẳng có thịt để véo. Phải nuôi cho mũm mĩm chút, sờ mới đã tay. Đến lúc rửa mình, cô lại gặp rắc rối. Tiểu cô nương ôm chặt lấy áo, nhất quyết không cho cởi. Hết cách, Giang Tầm đành tìm một chiếc khăn sạch, thấm nước, xoa bọc bồ kết, luồn vào trong áo để lau lưng cho nàng. Nhưng vừa chạm vào lưng, tiểu cô nương đã co rúm lại, giãy giụa, miệng phát ra tiếng nức nở khe khẽ. Sao thế? Giang Tầm ngơ ngác, cúi xuống nhìn. Tiểu cô nương cắn môi đến đỏ ửng, mắt long lanh nước, lệ treo lơ lửng nơi khóe mắt, trông đáng thương vô cùng. Ta làm đau ngươi à? Giang Tầm vội dừng tay, lúng cuống, đừng khóc, ta sẽ nhẹ hơn. Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt cho tiểu cô nương, nhưng hành động này như mở van cảm xúc. Nước mắt nàng tuôn như chuỗi ngọc bị đứt, lăn dài trên má, chẳng cách nào ngăn được. Thấy tiểu cô nương khóc, Giang Tầm vừa xót vừa đau đầu, đành ôm khuôn mặt nhỏ xíu an ủi mãi. Mất một lúc, nàng mới ngừng khóc, mắt đỏ như thỏ, mũi hồng, da mỏng cũng ửng lên. Để ta xem, có phải bị thương không? Giang Tầm cẩn thận kéo áo tiểu cô nương lên. Gọi là áo thì hơi quá, chỉ là mảnh vải rách, vừa đủ che thân. Áo vén lên, lưng nàng hiện ra trước mắt chi chít vết thương, mỗi vết đều da tróc thịt bong, lộ cả xương trắng. Vì lâu không xử lý, chúng bắt đầu mưng mủ, hôi thối. Nhìn cảnh này, Giang Tầm sững sờ. Tắm gì nữa, phải đi y quán ngay. Cô bế bổng nàng lên, đi qua đi lại trong sân vài vòng để trấn tĩnh, rồi lấy áo ngoài của mình bọc cô bé kín mít, vội vã chạy đến y quán. May mà y quán ngay trên đường, rất gần. Vừa vào, cô dục đại phu xem ngay. Thấy vết thương nghiêm trọng, đại phu vừa trách làm bậy quá. Vừa dẫn họ vào phòng trong. Những vết mủ cần cắt bỏ thịt thối, nặn sạch nước mủ. Còn cái chân, do để lâu, xương đã liền sai, phải đánh gãy, nắn lại để mọc mới. Giang Tầm nghe mà hãi hùng, nàng chịu sao nổi. Có cách nào nhẹ nhàng hơn không? Đại phu tưởng cô không muốn chữa, lừa một cái. Không chữa thì bọc chiếu ném ra bãi tha ma, khỏi chịu khổ nữa. Đại phu còn nói như vậy, Giang Tầm vội xua tay, chữa ngay. May mà đại phu cũng chẳng ác, nói thêm, vết thương trên lưng phải xử lý ngay. Chân có thể chờ cơ thể khỏe hơn, nhưng cũng đừng kéo dài, càng lâu càng khó chữa. Đại phu sai dược đồng chuẩn bị dao cắt, thuốc men. Mọi thứ sẵn sàng, ông đưa cho Giang Tầm một bát rượu trộn ma phí tán, bảo cô cho cô bé uống. Ma phí tán, thuốc gây mê thời cổ đại. Nhưng tiểu cô nương chẳng chịu, dù dỗ thế nào cũng không há miệng. Hết cách, Giang Tầm đành nhẹ nhàng ép nàng uống hết. Khi thuốc ngấm, đại phu bắt đầu cắt thịt thối, nặn mủ. Mất gần nửa canh giờ, mọi thứ mới xong. Sau đó, ông rửa sạch vết thương, bôi thuốc, băng bó cho tiểu cô nương, trông nàng như cái bánh chưng nhỏ. Đại phu dặn, ta kê vài thang thuốc uống và thuốc bôi, nhớ đừng lẫn lộn. Nửa đêm nàng có thể sốt cao, ngươi chăm kỹ chút. Giang Tầm vội cảm ơn đại phu, phiền ngài quá. Tiền khám bao nhiêu, ta trả ngay. Đại phu xua tay, cùng trấn cả, khách sáo gì. Sau này ngươi rèn đồ cho ta, làm cẩn thận là được. Y quán của ông hay dùng kim, dao, chỉ cần cô thợ rèn này làm kỹ lưỡng, ông đã mãn nguyện. Được thôi. Giang Tầm hào sảng, ngài cứ đến tìm ta, ta đảm bảo làm vừa ý. Nghe thế, đại phu đuổi khéo, thôi, về đi, chăm nàng cho tốt. Giang Tầm vội ôm tiểu cô nương về nhà, đặt lên giường, để nàng nằm nghỉ ngơi. Thuốc ma phí tán dần hết tác dụng, ánh mắt nàng lúc tỉnh táo, lúc mơ màng, nhưng không còn chết lặng như trước. Đôi mắt tiểu cô nương dõi theo từng cử động của Giang Tầm, lúc thì cô kê gối, lúc thì đắp chăn. Đến khi Giang Tầm định rời đi, tiểu cô nương khẽ phát ra tiếng, tay yếu ớt kéo góc áo cô. Dù chẳng có sức, Giang Tầm vẫn dừng lại, nhìn cô bé, ngươi ổn không? Đau à? Ta lấy thuốc giảm đau cho ngươi nhé. Tiểu cô nương cố hết sức lắc đầu, giọng khàn khàn, nhỏ xíu, a. A nhã. A nhã. A nhã. Giang Tầm ngẫm một lúc, hỏi, ngươi tên A nhã. A nhã gật nhẹ, như dùng hết sức lực tích cóp được. Tay nàng buông thõng, ngón tay còn run rẩy. Giang Tầm nắm lấy tay ấy, nhét vào chăn, cười dịu dàng, ta là Giang Tầm. A nhã. Ngươi nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc là tốt nhất. Đừng lo, ta sẽ chăm sóc ngươi. Giờ ta đi sắc thuốc đây. Nói xong, cô định đi, nhưng bước được một bước thì quay lại, tiếp tục, à, ta cũng phải tắm nữa. Ngươi biết tắm là gì không? Là dùng nước và bồ kết làm sạch cơ thể ấy. Phải cởi áo thế này này. Cô bắt đầu cởi áo ngoài. Đôi tay rám nắng lộ ra, chẳng chút mỡ thừa. Chỉ có cơ bắp săn chắc. Mỗi cử động đều toát lên sức mạnh. Giữa hè nóng bức, cô mặc áo cộc tay màu trắng, bên trong có yếm, nên với cô, đây chỉ là cách ăn mặc bình thường. Nhưng A Nhã chẳng dám nhìn lâu, chỉ liếc vội vài cái rồi cúi mắt. Giang Tầm vẫn rôn rã, khi vết thương lành, ngươi cũng phải tắm, làm mình sạch sẽ, thay áo mới, rồi sống cùng ta, được không? Đừng sợ hay từ chối, ngươi đã thoát khỏi cuộc sống cũ rồi. À. Đây là khế bán thân của ngươi. Ta đưa ngươi, muốn làm gì với nó thì làm. Cô lấy tờ khế kẹp trong áo, đặt dưới gối A Nhã để nàng yên tâm, để nàng hiểu mình không còn là món hàng bị mua bán. Xong xuôi, Giang Tầm ôm đống áo dính máu đi ra ngoài. Ở y quán, A Nhã nhất quyết không rời vòng tay cô, nên cô đành ôm suốt, khó tránh khỏi dính máu. Ra sân, cô nhóm bếp, đặt nồi sắc thuốc. Nồi nước còn lại đã nguội. Nhưng giữa hè, tắm nước lạnh cũng chẳng sao. Cô đổ nước vào thùng, đứng giữa khoảng trống gần nhà xí, tạt nước lên người, kỳ cọ sạch sẽ. Trong phòng, A Nhã chẳng vội xem khế bán thân. Thay vào đó, nàng úp mặt đỏ bừng vào chăn. Không hiểu sao đầu óc cứ quay cuồng, hình ảnh cánh tay săn chắc của Giang Tầm cứ lởn vởn mãi. Chắc là say thuốc rồi, đúng không? Chứ sao lại nghĩ mãi thế này? Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng. Cảm ơn. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện .org Chương 4. Tắm rửa qua loa xong, Giang Tầm vừa canh nồi thuốc sôi, vừa chống cằm nghĩ ngợi. Có nên mua một cái ấm sắc thuốc không ta? Thuốc của A Nhã chắc chắn không chỉ uống vài ngày, sau này chữa chân còn phải dùng thêm. Một cái ấm thuốc là cần thiết. Hôm nay cô vốn định mua thau tắm và vài thứ lặt vặt trong nhà. ai ngờ gặp A Nhã nên quên bén. Giờ đã qua trưa, ngoài đường chẳng còn náo nhiệt. Hàng quán đóng cửa, tiểu thương đã dọn về từ lâu. Thôi, đành chờ phiên chợ sau vậy. May mà Trấn Thanh Thủy họp chợ khá thường xuyên, 5 ngày một phiên nhỏ, 10 ngày một phiên lớn. Nghĩ đến đây, Giang Tầm khơi lại bếp lửa, rồi tự hỏi tiếp, hôm nay mua A Nhã, có phải trả hơi đắt không? Bình thường đồ quý nhất trên trấn cũng chỉ 1-2 lượng, vậy mà mua người lại tốn tới 10 lượng. Nhưng cô thực sự mù tịt về giá cả thời này, chẳng biết đắt rẻ thế nào. Suy đi tính lại, cô âm thầm quyết tâm, lần sau mua gì phải trả giá tàn nhẫn, tuyệt đối không để bị hớ. Thúc sách gần xong, Giang Tầm dập lửa, đứng dậy vỗ tro trên người, mặc áo ngoài sạch sẽ, rồi ra khỏi lò rèn. Cô băng qua đường, đến tiệm đối diện mua thức ăn. Đường đối diện có vài quán ăn, cô chọn mua đồ bổ cho A Nhã. Hai bát cháo thịt bằm, hai cái bánh rán nhân bò tổng cộng hết 38 văn. Trong lúc chờ chủ quán làm, cô bảo họ giữ đồ, cô đi mua thêm ít thứ rồi quay lại lấy. Chủ quán vui vẻ đồng ý. Rời con đường ấy, Giang Tầm đi đến khu bán nồi niêu xong chảo và đồ khô. Chọn một tiệm trông khá ổn, cô bước vào hỏi, trưởng quầy, có ấm sắc thuốc không? Tiệm này chuyên bán đồ dùng, đương nhiên có. Trưởng quầy chỉ về một góc, bảo ấm thuốc ở đó. Giang Tầm lại gần, xem kỹ. Toàn là ấm sành, kiểu dáng thô kệch, trông không bền lắm. Cô hỏi thẳng, tiệm có cái nào tốt nhất không? Nghe thế, trưởng quầy lập tức cười tươi, có chứ. Để ta lấy, chờ một lát. Chỉ chốc lát, ông ta ôm từ trong kho ra một cái ấm không to lắm nhưng khá nặng. Ông gỡ lớp giấy bọc, khoe với Giang Tầm, ấm Tử Sa thượng hạng đây. Không chỉ giữ nguyên dược tính, còn giúp thuốc phát huy tối đa. Bình thường không sắc thuốc, dùng nấu canh cũng tuyệt đối là thơm ngon, đậm vị. Đó là một cái ấm Tử Sa một mạc, màu đỏ sậm, không hoa văn, bề mặt bóng loáng, sờ vào miệng màng. So với đống ấm ngoài kia, cái này đúng là đẹp hơn thật. Bao nhiêu tiền? Giang Tầm hỏi. Thấy cô có ý mua, trưởng quầy cười rạng rỡ, ra vẻ chân thành, thấy cô lạ mặt, ta giảm giá làm quen. 900 văn, cô lấy đi. Nhưng đừng nói ai, đây là giá thấp nhất đấy. Giang Tầm người đã vừa thề là sẽ không mua hớ nghe xong liền nhăn mặt. 900 văn. Đắt thế. Cô há miệng trả giá, giảm đi, 300 văn được không? Không chỉ trả một nửa, cô còn chém thẳng tay, biến món đồ 900 văn thành 300 văn. Trưởng quầy lập tức đổi sắc, giật lại cái ấm, tay kia đẩy cô ra, đi đi đi, ta không bán. Giang Tầm ngớ người. Sao lại thế? Chém giá mà cũng đuổi khách. Chém nhiều quá chăng? Biết mình có lẽ hơi quá tay, Giang Tầm đứng ngoài tiệm, gãi mũi xấu hổ, thôi, ông nói giá thật đi, bao nhiêu thì bán. Trưởng quầy hậm hực, 800 văn, không thấp hơn. Thôi được, 800 cũng tạm. Dù sao cũng rẻ hơn chút đỉnh. Giang Tầm trả tiền. Trưởng quầy dùng dây thừng buộc ấm, quấn vài vòng để cô xách. Cô quay lại đường đá xanh, lấy bánh rán và hai bát cháo, rồi về lò rèn. Vào sân, cô sững sờ. A Nhã người đáng lẽ phải đang nghỉ ngơi giờ lại đứng quét sân bằng chổi. Sân nhà cô đúng là bừa bộn, bụi bặm chất dày, gậy gỗ, củi khô, sách vụn vứt lung tung, quần áo bẩn thì treo tứ tung. Nhưng giờ, đống áo bẩn đã được gom vào thùng gỗ, như chuẩn bị đem giặt. Bụi đất được quét gọn vào góc, sân trong sạch hơn hẳn. Nhưng cảnh này làm Giang Tầm hoảng, ngươi bị thương chưa lành, làm gì thế này? Mau bỏ xuống. Cô vội đặt đồ ăn lên bếp, chạy tới giật cây chổi từ tay A Nhã. Nhà cô đâu thiếu người dọn dẹp, huống chi A Nhã đầy thương tích, chân còn bị thương. Cô đâu có sở thích hành hạ người bệnh, đã thế lại là một cô bé. Nhìn Giang Tầm tiến tới, A Nhã ngây ra, không biết phản ứng thế nào. Cô bé làm sai gì sao? Sắp bị mắng, bị đánh à? Người A Nhã run rẩy, khuôn mặt vừa hồng hào giờ trắng bệch, cả người lảo đảo như sắp ngã. Trước đây, nàng từng là tiểu thư nhà giàu, nhưng cha mẹ qua đời, mẹ kế hành hạ nàng như nô tỳ, ăn mặc chẳng bằng kẻ hầu. Sau này, vì làm trái ý mẹ kế, bà ta tuyên bố ra bên người là nàng đã chết, rồi đánh đập, bán nàng cho bọn buôn người. Ở chỗ bọn chúng, A Nhã chịu đủ khổ sở, ý chí kiên cường đã bị bẻ gãy, trở thành kẻ lấm lem bụi đất. Nàng biết, Trên đời này, chỉ có cẩn thận, nín nhịn mới sống sót. Khi cây chổi bị giật mất, A Nhã mím môi, đầu cúi thấp, hai gối mềm nhũn, định quỳ xuống. Nàng lắp bắp câu nói đã bị dạy hàng trăm lần, nô làm phiền phu nhân, xin phu nhân trách phạt. Nếu không nói thế, nàng sẽ ăn đòn. Ngươi làm gì thế? Giang Tầm, với tư duy hiện đại, thấy người quỳ thì giật mình, vội né sang bên. Nhưng cô chợt nhớ vết thương trên đầu gối A Nhã. Nếu để cô bé quỳ, chắc chắn sẽ nặng thêm. Cô vội đứng yên, hai tay giữ chặt A Nhã, nhẹ nhàng nhấc lên. A Nhã nhẹ như chiếc lá, còn chẳng nặng bằng cái ấm Tử Sa. Ngươi chẳng làm gì sai, quỳ ta làm gì? Giang Tầm cau mày. Nhưng A Nhã vẫn cố quỳ, lý nhí, phu nhân, nô sợ hãi, không đáng được phu nhân thương. Hết cách, Giang Tầm đành kéo cô bé vào lòng, ôm chặt để cô không động đậy, nghiêm giọng, ngươi quỳ là muốn ta giảm thọ à? Còn gọi phu nhân gì chứ, nghe già quá đi. Ngươi đang bị thương, nếu vì làm việc mà nặng thêm, ta lại phải tốn tiền chữa cho ngươi à? Ở hiện đại, cô ghét dây dưa, thích giải quyết nhanh gọn, đặc biệt là chuyện cô cho là đúng. A Nhã bị giọng đanh thép của Giang Tầm làm giật mình, đầu rút sâu vào ngực cô. Mùi bồ kết thoang thoảng khiến cô bé ngây ngất. Đầu óc quay cuồng. Cô bé biết mình được Giang Tầm mua về bằng 10 lượng bạc, được ôm suốt đường về nhà. Mùi hương trên người Giang Tầm dễ chịu, khiến nàng muốn ỉ lại. Dù giọng cô có hung hăng, nhưng lời nói đều vì lo cho nàng. Giang Tầm là người tốt. Bị ôm chặt, mặt A Nhã nóng lên, giọng nhỏ xíu, mềm mại, nhưng ta được ngài mua về, ta phải làm gì đó cho ngài chứ? Hay là ngài định bán ta đi sao? Nghĩ thế, A Nhã run lên, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo Giang Tầm. Cô bé nhớ lời bà lão buôn người, nuôi nàng khỏe rồi bán, có thể được hơn 20 lượng. Lẽ nào Giang Tầm nghĩ vậy? Giang Tầm chẳng để ý lời A Nhã chưa nói hết, chỉ đáp, ngươi muốn làm việc cho ta. Tốt lắm. Nhà ta đúng là thiếu người nấu cơm, mua đồ kiểu như quản việc nhà. Nhưng phải chờ ngươi lành lặn đã. Quản việc nhà. A Nhã lắp bắp, mặt đỏ rực. Đầu cô bé như nồi nước sôi, sùng sục bốc khói. Là ý đó sao? Giang Tầm có sở thích đó à? Thảo nào bỏ 10 lượng mua cô. Nếu không, cô nương đàng hoàng ai chịu gả cho một cô gái khác? Thảo nào cô nói muốn sống cùng nhau, hóa ra là ý này. A Nhã lần đầu gặp tình huống thế, chẳng còn nghĩ đến thân phận khác biệt. Cô úp mặt vào ngực Giang Tầm, thẹn thùng, nô có thể suy nghĩ một thời gian được không? Giang Tầm ngớ ra, đầu đầy dấu chấm hỏi, ngươi còn cần suy nghĩ. Ý cô là, chẳng phải ngươi vừa nói muốn làm việc sao? Sao giờ có việc lại do dự? Nhưng giọng chất vấn của cô làm A Nhã hoảng, ngẩng mặt lên, vội vã, không suy nghĩ, không suy nghĩ. Ta nguyện ý. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 5. Bát hoành thánh nóng hổi còn bốc khói, Giang Tầm kéo A Nhã đến bên bếp, kê hai cái ghế, cả hai ngồi xuống bắt đầu ăn. Hoành thánh ở quán Trương Ký đúng là đỉnh cao, vỏ mỏng, nhân đầy, trong suốt đến mức thấy rõ thịt bằm bên trong. Vốn đã thơm ngon, lại rắc thêm hành lá xanh mướt, càng khiến người ta thèm thuồng. Bánh tráng nhân thịt bò cũng ngon không kém. Vỏ ngoài chiên vàng giòn rụm, rạch một đường, nhấc nhân thịt bò xào sẵn, đập thêm quả trứng, đặt lên chảo nóng. Hành lá, tiêu, ớt hòa quyện với mùi thịt bò và trứng, chỉ ngửi thôi đã biết ngon tuyệt. Hai người ngồi quanh bếp, Giang Tầm cầm bánh tráng gói giấy dầu, cắn một miếng to, miệng đầy mùi thịt thơm lừng. Phải nói, đồ ăn mới làm, còn bốc hơi nóng đúng là tuyệt hảo, đậm đà. Không như hồi hiện đại, cô toàn ăn cơm nguội lạnh ở cửa hàng tiện lợi. Thỏa mãn nuốt miếng bánh, cô múc một cái hoành thánh trong veo, nhét đầy miệng. Ngon quá đi. Giang Tầm ăn đến phồng má, mắt híp lại, hạnh phúc ngập tràn. Món này ăn cả tuần cô cũng chẳng chán. Nhìn cô ăn ngon lành, A Nhã rút đầu sau bát, chỉ lộ đôi mắt lén quan sát, lòng thầm cười trộm. Ai ngờ Giang Tầm, trông chững chạc thế kia, lại có lúc phồng má như đứa trẻ. Tự nghĩ mình giấu ánh mắt khéo léo, A Nhã đảo mắt lia lịa, ghi nhớ từng nét của Giang Tầm. Mắt cô thâm sâu, mí dài, lông mi dày, lúc nhìn người thì nghiêm túc, như hồ nước sâu thẳm gợn sóng, ẩn chứa bao điều khó nói.

để lại cảm giác tê dại. Chỉ chốc lát, nàng mềm cả người, dựa hờ vào Giang Tầm. A Nhã sạch sẽ, như hoa sen nở giữa bùn lầy, chưa kịp bung cánh. Ngây ngô mà dịu đẹp. Mặt trắng nghiêng nghiêng, đôi mắt nâu trong veo, mờ mịt nhìn người lau tóc cho mình. Rất đổi ý lại. Tóc đen dày mượt, Giang Tầm sờ liền biết trước đây được chăm chút tốt, chắc sau này chịu khổ, ngọn tóc mới khô vàng và chẻ ngọn. Nuôi cẩn thận một thời gian, cắt bớt ngọn, chắc sẽ đẹp lại. Để không làm hỏng tóc A Nhã, Giang Tầm dùng vải ấn nhẹ hút nước. Vài lần, hơi nước đã khô, để thêm lúc là tóc khô hẳn. Cô cẩn thận lau tóc, lau mãi, thấy A Nhã càng dựa sát mình, mắt long lanh nhìn cô. Làm động tác lau tóc của cô càng lúc càng lúng túng. Chắc là mệt. Tóc cũng khô rồi, Giang Tầm đặt vải lên đùi, đưa tay đè vai A Nhã, kéo nàng vào lòng, để nàng dựa chắc hơn. Mệt à? Ngươi nên nghỉ ngơi. Ta đi mua đồ ăn, ăn xong thì lên giường. Dựa vào cơ thể mềm mại mà rắn rỏi, giọng trầm thấp lười biếng của Giang Tầm vang bên tai A Nhã, làm nàng quay mòng. Đến khi tỉnh táo lại, trong sân chỉ còn mình nàng, Giang Tầm đã đi mua đồ ăn. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm org. Chương 8. Bữa tối là bánh bao thịt và cháo đậu xanh, lão bản quán ăn còn tặng một phần đồ chua cay, giòn tan ngon miệng, ở mùa này là món hiếm có khơi dậy vị giác. Ăn xong, trời đã muộn, Giang Tầm bước nhanh vào phòng, thắp ngọn nến. Ánh sáng vàng ấm áp phủ khắp phòng, ngọn nến nhấp nháy làm mọi thứ mờ ảo. A Nhã theo sau cô vào phòng, có chút do dự. Lúc này nàng mới bắt đầu lo lắng, liệu cô có để mình ngủ trên giường không? Có chứ. Dù sao trước đây nàng cũng từng ngủ. Nhưng giờ là hai người. Mình phải ngủ cùng cô sao? Tốc độ quá nhanh khiến A Nhã hơi bối rối. Nhưng suy nghĩ rối loạn của nàng không ảnh hưởng đến Giang Tầm. Thấy chăn đệm được xếp gọn gàng, cô xốc góc chăn, nói với nàng, lại đây, ngươi ngủ bên trong. Ngày mai cô sẽ dậy sớm, ngủ ngoài sẽ không làm phiền nàng. Nghe gọi, A Nhã cúi đầu tiến lại mép giường. Trong căn phòng chật, tiếng thở và âm thanh quần áo cọ sát nghe rõ mồn một. Để tỏ ra tự nhiên, A Nhã ngồi xuống mép giường, cởi áo ngoài, chỉ giữ lại áo trong màu trắng. Quần áo của Giang Tầm hơi rộng với nàng, áo trong trống trải, làm nàng trông càng gầy yếu. Nàng nhanh chóng chui vào góc trong, ôm gối co thành một cục, chừa cho cô cả một khoảng giường rộng, đôi mắt đen lấy dõi theo từng động tác của cô. Như chim non đến chỗ lạ, sợ hãi, muốn tìm nơi nương tựa. Giang Tầm thì thoải mái hơn nhiều, cởi đến chỉ còn áo trong mỏng, giống như đai đeo hay áo ngực ở hiện đại, nhưng buộc dây sau cổ và lưng, che ngực và bụng. Với cô, đó chỉ là bộ đồ bình thường. Nhưng với A Nhã, có lẽ không phải. Cởi xong, Giang Tầm giơ tay vươn vai, xoay người, định thổi tắt nến trên bàn. Vòng eo thon mượt như trút lộ ra trước mắt A Nhã, khiến nàng tròn mắt, muốn dời tầm nhìn, nhưng mắt cứ dán vào lưng cô. Dù là lúc nào, dáng người Giang Tầm cũng rất rắn rỏi, vai rộng trầm ổn, như thể chuyện gì đặt lên cô cũng gánh nổi. Eo cô thắt lại nhanh, được hai sợi dây đỏ buộc chặt, săn chắc đầy sức sống. Mười mấy năm qua, A Nhã chỉ nghĩ cơ thể nữ tử dù cao thấp mũm mĩm ra sao, cũng đều giống nhau, chẳng hề tò mò. Đến hôm nay, nàng mới nhận ra, hóa ra không phải vậy. Giang Tầm không chỉ có nét mềm mại của nữ tử, mà dưới dáng người còn ẩn chứa sức mạnh, như huyền báo thoăn thoắt trong rừng núi trong tranh. Hấp dẫn khiến thợ săn mê mãi đuổi theo, nhưng khi thợ săn đến gần, huyền báo sẽ cắn cổ và nuốt chửng. Lúc này, A Nhã cảm thấy mình chính là thợ săn ấy. Bị dẫn dụ lên giường trong căn phòng chật, co ro ở góc, không biết điều gì đang chờ đợi. Nỗi sợ muộn màng dâng lên, nhưng chẳng còn đường lui. Nữ tử thích nữ tử không phải chuyện hiếm, tuy không thể cưới hỏi đàng hoàng, nhưng cũng sẽ bày vài bàn, báo tin cho bạn bè thân thích. Cô sẽ đối đãi mình thế sao? Hay cô cũng như những gã phong lưu, chỉ muốn nuôi mình như ngoại thất, như tiểu thiếp? Tương lai mịt mờ khiến A Nhã lặng lẽ rụt sát vào tường, dùng chăn che mình, chỉ chừa đôi mắt. Giang Tầm thổi tắt nến, phòng tối sầm, cô mò mẫm về giường, mơ hồ thấy nàng vẫn co ro ở góc. Lòng cô hơi thắc mắc. Nằm xuống đi, ngươi không buồn ngủ sao? Theo lý, hôm nay nàng trải qua nhiều chuyện, chắc đã mệt lắm. Vậy mà không muốn ngủ. A Nhã co ro ở góc, trong lòng tự trấn an, rằng cô không phải huyền báo, cũng chẳng ăn người, rồi mới rút vào chăn. Nhưng nàng vẫn không dám gần cô, cách cô cả một khoảng lớn. Sao vậy? Nhận ra nàng đang tránh mình, Giang Tầm khó hiểu hỏi, không quen ngủ cùng người khác. Dưới ánh trăng, cô thấy A Nhã lắc đầu, nghe tiếng tóc mềm cọ vào gối. Rồi A Nhã như sực tỉnh, nhỏ giọng, không, không phải. Nói thì nói vậy, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, lưng dán tường, chẳng màng vết thương bị ép đau. Giang Tầm khẽ nhíu mày, không phải không quen, vậy là không muốn gần cô. Rõ ràng hôm nay đã ôm, đã nhìn, đến giờ lại không muốn gần cô. Thế là sao? Giữa chúng ta có ai chen vào ép ngươi à? Giọng cô nhàn nhạt, như đùa, nhưng A Nhã nghe ra chút không vui. Giang Tầm giận rồi. Mình là nàng mua về, dù là món đồ chơi hay là thiếp, đều do nàng định đoạt. Mình không nên tùy hứng. Nghĩ thế, A Nhã chẳng màng sợ hãi hay phòng bị, vội kéo gần khoảng cách với cô, ngẩng đầu nhìn. Không, không có ai ép ta. Ta muốn cùng ngươi, thân, thân cận, ngươi đừng giận. Hơi thở ẩm nóng phả vào tai, mùi bồ kết thơm thoảng xộc vào mũi cô. Câu nói bị giọng mềm mại của nàng thốt ra ngắt quãng, đầy lo lắng. Lòng Giang Tầm thoáng dịu lại, chỉ còn lại thương xót. Sống dựa người khác chẳng dễ dàng, nàng bị bán đến đây, chắc càng khổ sở. Mình không nên ép nàng như thế. Cô giơ tay, sờ tóc nàng, an ủi, nếu sau này ngươi muốn rời đi, ta cũng ủng hộ. Ta sẽ không giam giữ ngươi. Nàng không phải vật sở hữu của mình, nàng có trời đất riêng, có thể tạo dựng tên tuổi, làm nên chuyện lớn. Cô sẽ không ngăn cản, không làm chướng ngại, chỉ làm nơi để nàng nghỉ chân. A Nhã gần sát cô hơn, ngoan ngoãn cọ đầu vào tay cô, nói, ta hiểu. Nàng hiểu, chẳng ai vô cớ giúp người khác, trừ phi trả giá gì đó. Nàng đang cảnh cáo mình, muốn tự do sau này, thì giờ phải nghe lời. Chẳng qua là ngủ cùng nữ tử vài giấc thôi có làm sao? Nàng làm được. A Nhã áp cơ thể non nớt dựa vào, đầu gối lên cánh tay cô, hơi thở nhẹ phả vào tai cô. Như có như không trêu chọc. A Nhã chỉ biết mơ hồ về chuyện này, nhưng chẳng ngại thử. Nhưng Giang Tầm chẳng nhận ra gì, chỉ thấy nàng thật ngoan, lập tức rút vào lòng mình, áp sát nàng. Cô lại sờ tóc nàng, giọng dần mơ màng, ngủ đi, mai còn việc phải làm. Nói xong, Giang Tầm nhắm mắt, lập tức chìm vào giấc ngủ. Cô hôm nay bận cả ngày, mệt lắm rồi. Nghe tiếng thở đều bên cạnh, A Nhã. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. audiotruyen.org Chương 9. Trăng sáng sao thưa, mọi âm thanh đều tĩnh lặng. Trong giấc ngủ say, cô chỉ cảm thấy như bị lò lửa lớn trói chặt tay chân, mồ hôi chảy từng luồng, thân thể giãy dụa mãi mà không thoát ra được. Không biết qua bao lâu, cô thấy mình như bị thiêu cháy. Giang Tầm bừng tỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm xà ngang trên nóc nhà, hơi thở từ miệng mũi đều nóng hổi. Cô giơ tay, muốn lau mồ hôi trên trán. Nhưng tay không động được. Nhìn xuống, áo trong vốn đã mỏng manh của cô bị nàng kéo lệch hơn nữa, nàng ghé cả người lên cô, thân hình nóng bỏng dán chặt, ôm cô gắt gao. Hiển nhiên, là nàng xem cô như cái lò lạnh lẽo mà dán lên. Sau vài khoảnh khắc trầm mặc, cô mới phản ứng lại nhận ra là A Nhã đang phát sốt. Đại phu đã dặn, nếu A Nhã nóng lên, phải dùng nước lạnh hạ nhiệt, cần thiết lúc nào cũng phải lau mồ hôi, cho uống thuốc giảm sốt, đổi thuốc đắp trên người. Rồi giữ ấm ngay. Mỗi bước đều phải cẩn thận, nếu không hậu quả càng nghiêm trọng. Cô vội đặt nàng nằm nghiêng trên giường, giơ tay sờ má nàng, quả nhiên nóng như hỏa cầu. Cô xốc chăn mỏng trên người cả hai, dùng sức ném sang bên. Ngay sau đó, cô xuống giường lấy một chậu nước lạnh, không ngừng dùng khăn lau người cho nàng. Nghĩ nàng vẫn còn chút ngại ngùng với mình, cô chỉ cởi áo trong của nàng, giữ lại áo lót kiểu đai đeo bên trong. Áo lót đỏ rực theo vài nụ lan chờ nở, ngụ ý thanh nhã và cứng cỏi. Đó là xiêm y hồi nhỏ của cô, vừa vặn cho nàng mặc. Nước gợn nhấp nhô, khăn được vắt khô, không ngừng lau trên làn da non mịn của nàng. Da nàng trắng mịn, dù chịu tra tấn một thời gian, vẫn không bị ảnh hưởng, ngược lại, những vết thương chồng chất thêm cảm giác bí ẩn, mê hoặc người nhìn. Khăn thô ráp lau đi lớp mồ hôi mỏng, đổi lại là nàng run rẩy khó chịu trong cơn mê, nhìn kỹ. Khăn đã làm da nàng đỏ lên. Cô khựng lại một thoáng, nhìn khăn trong tay, rồi nhìn chỗ da nàng ửng hồng. đáng tiếc nhà cô không có khăn vải tốt hơn, đành ủy khuất nàng. Động tác tay cô nhẹ hơn, lau đi mồ hôi nóng, mang lại mát mẻ cho nàng. Khăn vò ướt, ướt rồi vò, mãi mới hạ được nhiệt trên người A Nhã. Tiếp đó, cô đi hâm thuốc, để không làm nàng bỏng, cô uống thử một ngụm kiểm tra độ ấm. Kết quả bị đắng đến mặt tái mét. Hóa ra nàng uống thứ thuốc đắng như thế này sao? Vậy mà chẳng kêu ca tiếng nào. Cô đỡ nàng dậy, cẩn thận rót nước thuốc ấm vào miệng nàng, rồi cho nàng uống ngụm nước trong để át mùi. Đến khi chân trời hừng sáng, điểm vài tia kim quang, nhiệt trên người A Nhã mới lui, hô hấp thông thả, nằm ngủ yên trên giường. Người ba ngày còn linh động hoạt bát, giờ suy yếu như tùy thời có thể tan biến, nghĩ mà thấy thế sự vô thường. Cô dùng mu bàn tay lau mồ hôi trán, bắt đầu đổi thuốc cho nàng. Vết thương của nàng chủ yếu ở lưng và đùi, băng gạc ướt mồ hôi được cô bóc ra, dùng kéo cắt, dễ dàng tháo xuống. Miệng vết thương dường như từng rỉ máu, giờ khô lại thành vảy máu lớn trên lưng, vết thương bị mồ hôi ngâm sưng, trông đáng sợ vô cùng. Cô lau sạch vảy máu, giữ miệng vết thương sạch sẽ, mở bình sứ trắng của đại phu, đổ thuốc ra, bôi lên những chỗ bị thương. Cô vòng tay ôm thân hình nhỏ nhắn của nàng, quấn băng gạc mới. Nàng hạ sốt nhanh, nhiệt độ cơ thể lạnh đi, cô lập tức đắp chăn mỏng cho nàng, vừa sợ nàng lạnh, vừa lo nàng lại sốt. Thấy nàng thở đều, ngủ ngon lành, cô thở phào nhẹ nhõm, đấm lưng cứng đờ, ra sân, dùng gáo múc nước lạnh, lộc cộc uống cạn. Mặt trời dần lên, ánh sáng nóng rực chiếu khắp đất, làm bá tánh dưới nắng đổ mồ hôi đầy lưng. Trong tiệm rèn, cô đã làm xong đơn của tiệm thêu, lại cầm búa lớn, loảng xoảng đập sắt. Bếp lò bên cạnh cháy hừng hực, cả tiệm rèn như lồng hấp. Hồ trà lạnh mang từ trà quán đã cạn, khăn lau mồ hôi cũng vò mấy lần. Đánh xong món đồ trong tay, cô thẳng lưng nghỉ vài khoảnh khắc, rồi vào sân, xem nàng trên giường tỉnh chưa. Nàng vẫn chưa tỉnh, nhưng ngủ ổn hơn nhiều. Giữa trưa qua lâu rồi, nàng ngoài uống thuốc thì chưa ăn gì, cô ngồi mép giường, thử đánh thức nàng. A Nhã tỉnh rất nhanh, mở mắt còn chút mê man, rõ là còn buồn ngủ, mãi mới nhìn rõ mặt cô. Giọng nàng nghè nghẹn, chua xót, môi mấp máy, muốn nói gì lại không thốt ra. Cô kịp thời hỏi, ta mang cho ngươi cháo thịt nạc gạo lứt, uống chút không? Ký ức của nàng chỉ dừng ở lúc cô vô tình phong lưu, ngủ trước nàng, giờ dù cơ thể nặng nề, nàng không nghĩ nhiều, chỉ u oán liếc cô. Rồi chậm rãi gật đầu. Nàng biết cô có lẽ muốn đợi thương thế nàng lành, nhưng với nàng, đó như dao cùng cắt thịt, mỗi ngày chưa yên ổn đều là giày vò. Cô đỡ nàng dựa đầu giường, thấy nàng chưa hồi sức, bèn bưng chén, múc một muỗng cháo, thổi nguội, đưa đến miệng nàng. Chưa từng được đối đãi thế, nàng hơi ngượng, nhấp môi, rồi tiến đến muỗng, nhấp từng ngụm nhỏ. Muỗng vốn nhỏ, cháo chẳng nhiều, nhưng nàng chia thành mấy ngụm nhỏ mới ăn hết. Cô lần đầu tận tâm chăm sóc người khác, đút vài miếng, nói, không nóng, cứ ăn nhiều đi, ăn nhiều mới mau khỏe. Nàng đang rụt rè dừng lại, mắt lại u oán liếc cô, rồi mới ăn từng ngụm lớn. Dù vậy, động tác vẫn giữ vẻ đoan trang, chẳng hề ngấu nghiến. Uống xong cháo, một chén thuốc đắng chờ nàng. Nhưng lần này, sau khi nàng uống thuốc, cô như làm ảo thuật, lấy ra viên mứt hoa quả. Đưa đến môi nàng, cô nói, át bớt mùi đắng. Mứt táo đỏ bọc đường dán lên môi nàng, ngón tay ấm áp cũng chạm vào, khẽ đè lên môi căng mọng. Chạm nhau ngoài ý muốn, lòng bàn tay cô cuộn lại, vội rụt về, chỉ nắm phần nhọn của táo. Như thể cô chẳng ngờ sẽ chạm vào. Thấy vậy, nàng rũ mi, che đi ánh sáng trong mắt. Ngón tay thon như hành tước, nàng vén tóc ra sau tai, môi hé, răng ngậm viên mứt. Chớp mắt, mứt biến mất giữa môi đỏ. Đầu lưỡi nàng như có như không ly 3 m qua ngón tay cô. Làm cô giật tay về, ngón tay nắm chặt, chỗ bị ly 3 m như bị kim đâm. Tê dại. Ngoài ý muốn sao? Dù không phải, bị nữ tử chạm ngón tay thì đã sao, bình thường mà. Cô cười gượng, giọng hơi loạn, có ngọt không? Hảo, ngươi ăn rồi, ta đi làm việc, ngươi nghỉ ngơi. Nhưng cô thấy nàng có gì đó lạ, mỗi cử động như có ma lực. Thu hút cô. Đúng lúc, từ tiệm rèn tử vang lên tiếng gọi, một nữ tử đang kêu cô. Cô đứng bật dậy, nói, ta đi tiếp khách, ngươi mau nghỉ ngơi. Nàng ngồi trên giường, ngước mắt, nhu mì nhìn cô từ dưới lên, ngươi đi đi, ta sẽ nghe lời. Giọng ngoan ngoãn mà ẩn chút kiều diễm, như ám chỉ gì đó, Nói xong, lưỡi nàng còn nhẹ dò ra, Ly Ba em mờ môi. Giang Tầm. Không ổn. Rất không ổn. Cô gần như chạy trốn. Bước nhanh vào tiệm rèn, thở hổn hển mấy hơi, tim hoảng loạn mới dần yên. Cô xoa mồ hôi trên đầu, mắt đăm đăm đi ra cửa tiệm, tiếp khách đến. Giọng nữ lại vang lên, Giang tỷ tỷ, hôm qua đa tạ ngươi tương trợ, ta mời ngươi ăn đậu hũ. Lại là tiểu yêu tinh nào đây? Cô kinh ngạc ngẩng đầu, mới thấy người đến là Tống Nguyệt Nhu. Thợ rèn Mỹ Kiều Thê, Dĩ Tiếu Hòa. Audio truyện chấm ORG. Chương 10, đậu hũ Tây Thi. Tống Nguyệt Nhu bưng chén tàu hũ nước đường lạnh lẽo, yểu điệu đứng giữa tiệm rèn. Trâm bạc thanh nhã trên đầu lắc lư, ánh sáng phản chiếu làm Giang Tầm chói mắt. Giang Tầm không hiểu nổi, rõ ràng hôm qua cả hai đã có hiềm khích, sao hôm nay Tống Nguyệt Nhu còn tìm đến mình? Lại còn bưng tàu hũ, hướng nàng nói lời cảm ơn. Nhưng Giang Tầm chẳng muốn dây dưa với Tống Nguyệt Nhu, bước chân khựng lại, còn lùi vài bước, nói, Tống lão bản mời về đi, giữa ngươi và ta chẳng có gì đáng để đặc biệt cảm tạ. Trên mặt Tống Nguyệt Nhu thoáng nét lúng túng và tổn thương, mắt long lanh liếc nhìn Giang Tầm, rồi cúi đầu. Giọng nàng mềm mại, ta biết Giang tỷ tỷ là người thiện tâm, hôm qua là ta hồ đồ, Giang tỷ tỷ dạy bảo là đúng. Hy vọng Giang tỷ tỷ đừng giận ta, tha thứ cho muội muội lần này. Nói xong, nàng cúi người, tư thế xin lỗi làm rất đầy đủ. Trâm bạc lại len ken lắc lư, giữa cái nóng mùa hạ vốn đã bực bội, càng làm tâm trí Giang Tầm rối loạn. Giang Tầm lại lùi thêm bước nữa, rõ ràng không chấp nhận. Bất lực, Tống Nguyệt Nhu đành đứng thẳng, đặt chén tàu hũ lên bàn để đồ sắt trong tiệm, lấy từ người ra một cây kim theo gãy, đưa Giang Tầm xem. Vậy Giang tỷ tỷ giúp ta sửa cây kim này được chứ? Mất bao nhiêu tiền? Ý của Tống Nguyệt Nhu là mượn cớ sửa đồ để gần gũi Giang Tầm. Nào ngờ Giang Tầm trực tiếp lấy kim mới từ hộp sắt, nói, 3 văn một cây, trả tiền rồi đi. Giá đắt hơn tiệm thợ rèn khác trong trấn 1 văn, cô là cố ý, chỉ muốn đuổi Tống Nguyệt Nhu đi. Nhưng Tống Nguyệt Nhu do dự một lát, vẫn trả tiền, nhận kim theo. Đa tạ Giang tỷ tỷ giúp muội muội đại ân, ngày khác muội muội lại đến tìm tỷ tỷ trò chuyện. Tống Nguyệt Nhu đi rồi, Giang Tầm lau mồ hôi trán, chuẩn bị tiếp tục công việc rèn. Quay người, cô thấy cánh cửa nhỏ thông ra sân khẽ đông đưa, rồi khép lại. A Nhã ở đó sao? A Nhã nghe được cô nói chuyện với Tống Nguyệt Nhu. Không hiểu sao, Giang Tầm thấy chột dạ, nhưng nghĩ A Nhã không nghe lời ngoan ngoãn nghỉ ngơi, cô lại cảm thấy chột dạ của mình vô căn cứ. Muốn chột dạ thì A Nhã mới nên chột dạ. Đến bữa tối, Giang Tầm mang từ ngoài về 2 đĩa thịt xào. Ngồi bên bệ bếp ăn cơm, nàng vừa nói, mấy ngày nữa là ngày họp chợ, nếu thân thể ngươi khỏe hơn, chúng ta cùng đi dạo trong trấn, mua ít đồ dùng. A Nhã bưng chén, trong chén đầy thịt Giang Tầm gấp cho, nói, hảo, ta sẽ nấu cơm, chúng ta chọn vài món để ăn sáng, ta ở nhà làm cho ngươi ăn. Cùng Giang Tầm ở chung 2 ngày, cả 2 ngày đều ăn đồ ngoài, bệ bếp ngoài nấu thuốc và đun nước chẳng dùng thêm lần nào. Có thể thấy, Giang Tầm chẳng rành nấu nướng. Nhưng đồ ngoài luôn đắt hơn tự làm, nếu nàng biết nấu, nên giúp Giang Tầm tiết kiệm bạc. Giang Tầm mua nàng đã tốn 10 lượng, không thể để nàng tốn thêm. Cũng có thể mua hạt giống, ta sẽ quất đất ở góc sân, trồng ít rau, chẳng cần tốn nhiều bạc mua ở ngoài. Đến lúc đó ngươi muốn ăn gì, ta đều làm được. Nghe vậy, Giang Tầm nói thẳng, ngươi là tiểu hài tử, đến họp chợ cứ xem thích món đồ chơi nào, để ta mua cho ngươi. Việc trong nhà không cần ngươi lo, có tốn bạc ta cũng nuôi nổi ngươi. A Nhã không vui, ta đã 17, chẳng phải tiểu hài tử. 17. Giang Tầm hơi bất ngờ, nhìn dáng A Nhã, cứ ngỡ nhiều nhất 15, không ngờ đã 17. Vẫn quá gầy, mặt nhỏ nhắn, chẳng có chút thịt, trông chẳng khỏe mạnh. Phải nuôi cho tốt mới được. Cơm nước xong, Giang Tầm đi rửa chén, A Nhã run rẩy đứng dậy, bước chân khập khiễng vào phòng. Chân nàng mới bị thương thì đau, nhưng sau da thịt lành, gân cốt dần khép, chẳng còn đau nữa. Chỉ là xương cốt lệch lạc, dáng vẻ chẳng đẹp. Khập khiễng đến mép giường, A Nhã lên giường trước, đợi Giang Tầm về, tự giác rút vào lòng cô. Đầu tựa vào cổ Giang Tầm, hơi thở ướt nóng phả bên tai, như lông chim khẽ treo chọc. Mau ngủ đi. Tiểu cô nương chịu thân cận là chuyện tốt, nhưng gần quá, làm tai Giang Tầm hơi ngứa. Giang Tầm lặng lẽ nghiêng đầu, tránh hơi thở A Nhã. Nhưng chẳng bao lâu, hơi thở A Nhã lại đuổi theo, thơm như lan. Giang Tầm trốn, A Nhã đuổi. Giang Tầm trốn, A Nhã lại đuổi. Trong bóng tối, A Nhã ôm eo Giang Tầm, đầu cọ cọ vào cổ cô làm nũng. Dùng giọng ngọt như mật, A Nhã khẽ nói, Giang tỷ tỷ, đừng trốn. Giang Tầm. Nghe xưng hô quen thuộc lạ thường, Giang Tầm chỉ thấy da đầu tê dại, đành thỏa hiệp, để A Nhã rút vào cổ mình, thân mật khăng khít. Ba ngày sau, ngày họp chợ. Vết thương trên người A Nhã đã đóng vảy, cử động mạnh chút cũng chẳng chảy máu hay đau. Sáng sớm, trời còn tờ mờ, ngoài đường đã vang tiếng rao hàng của các tiểu thương. Trong phòng, Giang Tầm và A Nhã thu dọn xong, tay đan nhau, chậm rãi ra cửa. Chân A Nhã bất tiện, Giang Tầm gập tay dắt nàng, làm điểm tựa, để nàng đi dễ hơn. Ra ngoài, A Nhã nhanh chóng bị tiếng rao hàng thu hút, nhìn gì cũng mới lạ. Giang Tầm chiều ý nàng, để nàng thoải mái xem náo nhiệt. Nhưng cả hai không quên mục đích, mua cải trắng, khoai tây, khoai lang đỏ trước quán một bà lão, rồi đến tiệm mua gia vị, gạo, mì. Hễ đồ dùng trong nhà, là Giang Tầm đều mua một ít. Hạt giống cũng mua, chờ A Nhã trổ tài. Giang Tầm còn tốn nhiều tiền mua khăn tơ tằm, đưa A Nhã để nàng lau dùng. Da nàng quá mịn, dùng vải bố chẳng hợp. Nhưng số tiền mua khăn tơ tằm làm A Nhã xót ruột, tự giận dỗi một hồi lâu. Nắng dần L3N đỉnh đầu, cả hai định về trước, ăn trưa, tránh nắng, tối rồi lại đi. Trên đường về, ngang qua tiệm đậu hũ của Tống Nguyệt Nhu, Tống lão bản bận rộn vẫn ngẩng đầu chào họ. Nhìn bà chủ đậu hũ ôn nhu mỹ mạo, rồi nhìn Giang Tầm căng thẳng nắm tay mình, A Nhã khẽ nhíu mày, thoáng hoảng hốt. Về nhà, A Nhã đến bệ bếp, vừa chuẩn bị món ăn vừa bảo Giang Tầm nhóm lửa. Nàng định làm canh cải trắng trứng chiên và khoai tây hầm xương sườn. Khoai tây hầm xương sườn. Canh cải trắng trứng chiên. Hai nồi bốc hơi nóng, nồi xương sườn vừa hầm chín, A Nhã cho khoai tây cắt đều vào. Nồi kia bắt đầu đun dầu, đổ trứng gà trộn thịt thái đã nêm gia vị. Dầu nóng, trứng vừa chạm nồi, phồng lên như bóng bay, chín vàng, hơi nóng cuộn lên xà ngang. A Nhã cầm sạn thuần thục đánh tơi trứng vừa định hình, để phần trứng chưa chín cũng thành hình. Cuối cùng làm ra hai miếng trứng chiên vàng rực, khảm thịt thái, thơm nức. Lúc này, đổ nước ấm vào, nước lập tức đục trắng, trông giàu dinh dưỡng, khiến người cờ hơ ẩy nước miếng, muốn nếm ngay. Giang Tầm chính là người chẳng chờ nổi, đứng trước hai nồi nóng hổi. Trước dùng đũa nếm miếng xương sườn mềm ngon, rồi muốn lấy muỗng múc canh đục trắng thử. Vài lần qua lại, A Nhã cầm sạn tức giận nhìn nàng, nếu nàng còn ăn vụng, A Nhã sẽ đại nghĩa diệt thê. Bất đắc dĩ, Giang Tầm nghĩ, quyết định không canh nồi nữa, để bụng không réo vì mùi thơm. Giang Tầm nói với A Nhã một câu, rồi quay lại đường náo nhiệt, mua bàn lùng từ tiệm thợ một mang về. Nữ tử có sức mạnh lớn, khiêng bàn chạy như bay trên phố, thật hiếm thấy. Nhưng bá tánh nhìn kỹ, thấy là Giang thợ rèn, liền chẳng lạ. Có người chỉ vào bóng lưng Giang Tầm, nữ tử này khá đấy, sức mạnh cả đống, cưới về được nửa tráng lao động. Người khác đáp, sao nổi, Giang thợ rèn tính tình kỳ cục, chọc không được. Ta thấy Tống Nguyệt Nhu Tống lão bản tốt hơn, ôn nhu xinh đẹp, lại biết kiếm tiền. Giang Tầm đang đi nhanh, đột nhiên quay lại trước mặt hai kẻ lắm mồm. Mày nhướng, cô chậm rãi, các ngươi nói lại trước mặt ta xem. Nói xong, Giang Tầm một tay khiêng bàn, tay kia túm cổ áo một tên, nhấc hắn bất động. Gây kinh hãi cho bá tánh xung quanh. Giang thợ rèn quả nhiên quái lực, chọc không nổi. Tên bị túm, đối mặt Giang Tầm cao ngang mình mà sức gấp 10, môi run, mặt trắng bệch. Chẳng nói được gì, cũng chẳng dám nói. Thấy hắn chỉ dám nói sau lưng, Giang Tầm hừ lạnh, ném mạnh, hắn như cãi rách, ngã kêu rên. Nhìn hai tên, Giang Tầm thầm nghĩ, dùng vận đen. Mấy ngày nay nàng bán nhiều đồ, blind box đều vào tay. Trong đó nhiều món giống nhau, như vận đen. Vận đen kéo dài một ngày, Giang Tầm có hai cái, vừa hay dùng cho hai tên này. Dùng xong, Giang Tầm liếc bá tánh vây xem, như cảnh cáo. Bá tánh sợ hãi lùi ba thước, không dám bàn tán nữa. Hai kẻ bị vận đen bám, một tên hoảng loạn chạy, đụng sạp đậu, đậu vương vãi đầy đất. Tên kia đứng dậy, chưa kịp chạy, đạp lên đậu, làm đổ sạp trái cây. Thế là chủ sạp đậu và trái cây, cùng anh em họ hàng, vây lấy hai tên. Nếu không bồi tiền, chỉ có một trận đòn tơi bời. Về nhà, Giang Tầm đặt bàn lùng gần bể bếp, hai ghế để hai bên. Xong xuôi, cải trắng và khoai tây trong nồi vẫn chưa chín. Giang Tầm không ngồi yên, sợ rảnh lại muốn vớt đồ ăn, bèn khiên quất, ra góc sân đào đất. Sân không lớn, nàng chỉ đào được mảnh nhỏ trồng rau. Blai bốc của Giang Tầm có một cân đất đen màu mỡ, không nhiều, nàng vừa quất vừa rắc, đến khi xong, đất đen phủ một lớp mỏng. Có thể âm thầm khiến cây nhanh chín hơn. May là khi đào xong, cơm A Nhã cũng làm xong. Không thì Giang Tầm tưởng mình đủ sức trồng cả vườn. A Nhã gọi, rửa tay đi, mau ăn cơm. Chân nàng khập khiễng, định bưng khoai tây hầm xương sườn lên bàn lùn. Giang Tầm thấy, vội đón lấy, đặt nồi lên bàn. Rồi như nhổ hành, Giang Tầm vòng tay ôm eo A Nhã, bế thẳng lên, đặt bên bàn lùn. Để nàng khỏi mất công đi. A Nhã. Nhìn Giang Tầm bưng canh cải trắng trứng chiên lên bàn, A Nhã nhắc, bếp còn khoai nướng. Để nhanh ăn cơm, nàng dùng cả hai bếp nấu, chẳng còn chỗ nấu cơm. Đành đặt khoai lang đỏ lên lửa nướng. Giang Tầm dùng đũa gấp hai củ khoai nướng cháy đen chảy mật, đưa A Nhã một củ, mình cầm củ kia lột nhanh. Có lẽ quen bếp lò, Giang Tầm chẳng thấy khoai nóng, lột xong để trong chén. Nhưng da ngón tay A Nhã quá mịn, chẳng mấy chốc bị khoai làm đỏ, chẳng thể lột. Thấy vậy, Giang Tầm đưa củ khoai của mình cho A Nhã, lấy củ của nàng lột tiếp. Ngón tay ngươi không sao chứ? Nhìn ngón tay A Nhã đỏ, Giang Tầm nghĩ, lấy nước trong lu làm nguội. Nhưng nước trong lu phơi nắng, ấm áp, chẳng giảm được đỏ. A Nhã thấy Giang Tầm lo lắng vì mình, dù ngón tay chẳng đau lắm, tim lại nhói lên. Mắt nàng lặng lẽ đỏ, đến khi Giang Tầm phát hiện, nước mắt đã treo bên khóe, như hạt châu long lanh. Đừng khóc, đừng khóc. Giang Tầm hoảng loạn, nâng mặt A Nhã, cẩn thận lau nước mắt, ngươi chờ ta đi lấy đồ. Nói xong, Giang Tầm lau thêm giọt lệ trào ra, rồi vội chạy ra ngoài. Giang Tầm đến tiệm đậu hũ bên cạnh, chỉ vì tiệm có băng. Băng đây là giống nước đá của mình bây giờ. Tống Nguyệt Nhu để làm nước đường giải nhiệt, thường mua băng từ phương Bắc. Giữa trưa, ít người ăn vặt, tiệm đậu hũ không đông. Giang Tầm chẳng ngại ngùng, hỏi thẳng Tống Nguyệt Nhu bán băng thế nào, muốn một chén. Nhưng Tống Nguyệt Nhu không chỉ bán băng, nếu bán băng không thì tiệm chẳng lời. Ta làm cho ngươi chén tàu hũ đường lạnh nhé. Thêm nhiều băng, không lấy tiền. Giang Tầm gật đầu, chẳng giải thích vì sao cần băng, cũng chẳng nói miễn phí. Nhưng sau khi quan sát giá tàu hũ của khách khác, Giang Tầm nhận chén tàu hũ từ Tống Nguyệt Nhu, vẫn để lại tiền. Bưng chén tàu hũ lạnh buốt, Giang Tầm vững vàng về sân, đưa A Nhã cầm. Lúc này, A Nhã đã bình tĩnh lại. Nàng chẳng biết sao mình thế, ngày thường chẳng ai quan tâm, nàng chịu được mọi thứ, giờ có người an ủi, nàng lại muốn khóc. Cầm chén tàu hũ mát lạnh, mắt đỏ nhìn Giang Tầm, yếu ớt nói, ta không sao, đã hết đau, cảm ơn ngươi cho ta băng. Tàu hũ ngọt, lòng A Nhã cũng ngọt, tàu hũ ngọt. Đang hạnh phúc vì Giang Tầm, A Nhã đột nhiên cúi đầu nhìn chén trong tay. Theo nàng biết, tiệm đậu hũ duy nhất gần đây là của Tống Nguyệt Nhu, đậu hũ Tây Thi. Cũng là người gọi Giang Tầm Giang tỷ tỷ. A Nhã. Nàng lập tức nổi giận. Chẳng thấy tàu hũ lạnh ngọt nữa, chỉ thấy phỏng tay. Ném chẳng được, không ném cũng không xong. Giang Tầm chẳng nhận ra A Nhã khác lạ, nghe nàng nói hết đau, bảo, hết đau là tốt, cầm thêm chút, đợi tay tiêu sưng, ngươi ăn tàu hũ đi. Tàu hũ này chắc ngon, ta thấy nhiều người mua. Ngươi còn nhỏ, chắc thích đồ ngọt nhỉ. A Nhã đặt mạnh chén xuống bàn, tức giận, ta không thích. Không thích sao? Giang Tầm nghi hoặc. Vậy đợi tay ngươi hết sưng, đưa ta ăn, ta thích đồ ngọt. Nghe Giang Tầm nói thích, A Nhã nhíu mày, như mèo con, hậm hực. Nàng thầm nghĩ, sợ Giang Tầm thích chẳng phải tàu hũ, mà là người. Hôm nay A Nhã mới thấy Tống Nguyệt Nhu, được gọi đậu hũ Tây Thi, quả không tầm thường. Dáng người thước tha, mặt ôn nhu thanh thuần, chắc là kiểu Giang Tầm thích. A Nhã chẳng để Giang Tầm được như ý, ăn tàu hũ của đậu hũ Tây Thi đâu. A Nhã mạnh mẽ cắm muỗng vào tàu hũ, khuấy tan nát, chẳng còn hình dạng. Rồi nói, ngươi không được ăn. Ai nói ta không thích, ta thích. A Nhã múc muỗng lớn, nhét vào miệng, chưa kịp nếm, đã quyết trong lòng. không thể ăn. Để Giang Tầm khỏi ăn, A Nhã bỏ cả cơm trưa, cố nuốt hết chén tàu hũ lạnh. Bụng căng tròn, lạnh buốt, chẳng mấy chốc đau bụng, mồ hôi lạnh túa ra dưới nắng. Tàu hũ nhiều băng, dạ dày yếu chẳng chịu nổi, quặn đau từng cơn. Khuôn mặt A Nhã trắng bệch, R3N rỉ. Cơm nước xong, Giang Tầm định nghỉ, thấy A Nhã không ổn, hỏi rõ, bật cười, ôm nàng vào lòng. Bàn tay nóng xoa bụng A Nhã. Trời nóng, nhiều người có mùi, nhưng Giang Tầm thì không, sạch sẽ thanh mát, dù đổ mồ hôi, chỉ thoảng mùi bồ kết nhàn nhạt. Hương thơm dịu làm A Nhã bớt choáng vì đau, mềm nhũn rút vào lòng Giang Tầm, hít lấy mùi hương. Khi tay Giang Tầm xoa chậm, A Nhã hừ nhẹ, cọ mặt vào cổ nàng, đầu chạm cằm nàng. Khiến Giang Tầm chú ý đến mình, chẳng nghĩ đến đậu hũ Tây Thi. Cũng không được thích tàu hũ của đậu hũ Tây Thi. Rõ ràng A Nhã mới là người Giang Tầm mua về, sao cô lại thích người khác? Chẳng biết sao, Giang Tầm luôn không hiểu ám chỉ của A Nhã, chẳng lẽ thật sự không thích nàng? Chỉ xem nàng như trò tiêu khiển.